ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 11, góc truyện audio.com. A Vãn vén tay áo, gia nhập hàng ngũ bắt gà. Triệu Phó Đạo cũng không dám lơ là, cầm cái loa to lên trước chỉ đạo bắt gà. Bắt con gà trống tạp mao kia, cậu chạm máy số 1 bên kia, cậu máy số 2, bao vây nó, mau, bắt lấy. Phó Đạo diễn lên tiếng, vài nam trợ lý cùng A Vãn như ong vỡ tổ vây lên. Đem con gà kia dồn vào trong vòng vây, A Vãn bắt được thời cơ nhanh chóng sử dụng cầm nã thủ. Trong chớp nhoáng, con gà đó đột ngột từ mặt đất ngoi lên, một bước lên trời, ca ca ca ca lạc, sau đó bùm một trận, chỉ thấy con gà kia lập tức nhào tới một phương hướng. A Vãn tập trung nhìn vào, thảo, Triệu Phó Đạo vỗ đầu. Xong rồi, chỉ thấy con gà trống tạp mao kia đáp ở sạp nghỉ ngơi trên vai đại đạo diễn. Tức khắc, toàn trường im như ve sầu mùa đông. Sau đó, chỉ nghe thấy, phốc kỳ, một tiếng, một đống phân gà phi lưu dục hạ. Rớt mà chưa rớt, Giang Chức hoàn toàn choáng váng. Sắc mặt kia phải nói là trắng bệch. Mọi nơi tĩnh lặng, một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. A Vãn nghẹn. Không dám thở dốc, bước đi hỗn loạn cẩn thận mà dịch lên. Giang thiếu, A Vãn nói nhỏ giống như sợ quấy nhiễu con gà. Còn có đống phân gà sắp rơi xuống kia. Giang Chức nằm, cả người cứng đờ, mau, mau xách đi, âm thanh cũng run lên. A Vãn cũng sợ anh một hơi không lên sẽ xỉu mất. Vị tiểu thiếu gia này kiêu quý thật sự, tật xấu yêu sạch sẽ nghiêm trọng bao nhiêu anh ta biết rõ. Ngài đừng nhúc nhích, A Vãn nghiêm túc mà dặn dò, nhất định không được nhúc nhích, phân gà sẽ rớt. Giang Chức mặt trắng bệch, tối sầm, vậy cậu mẹ nó muốn cho tôi làm thế nào? Tức đến khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, A Vãn cũng không biết thế nào, do dự hồi lâu, mới đi phía trước dịch một bước nhỏ, duỗi tay, còn chưa với đến, đột nhiên, một cọng lông gà rơi xuống trên mặt phó đạo diễn Triệu. Cái mũi hắn ngứa, hắt xì, gần như đồng thời, cánh con gà trống tạp mao kia vỗ phịch, nhảy dựng lên, ca ca ca ca, lông gà khắp nơi, có một đống đồ vật màu đen, thẳng tắp rơi trên áo lông màu xám của Giang Chức, hắn cả người hoàn toàn cứng đờ, theo bản năng nhắm mắt lại, lạc, một trận gió đột nhiên thổi qua, cuốn lông gà lên lên xuống xuống, không có ai chú ý tới. Một người mặc đồ vải bố là từ đâu xông ra tới. Mặt và đầu đều che, chỉ thấy cả người cô áp sát về phía đạo diễn. Ngay sau đó đống phân gà kia rơi ở trên quần áo vải bố của cô. Giang Chức bị trọng lực ép tới kêu rên, bỗng dưng mở bừng mắt, đối diện với một đôi mắt sáng trong, giống màn đêm mênh mông vô bờ, đen kịt, vô ngân không gợn sóng. Chu Từ Phượng, Kiều Nam Sở nói, cô gái này gọi Chu Từ Phượng, tên cổ quái quái, người cổ quái quái, cổ quái quái mà ghé vào trên người anh, quấy nhiễu đến trái tim anh cũng cổ quái quái mà nhảy. Anh chưa bao giờ tiếp xúc gần với người khác phái, người này lại vài lần ba hồi phá vỡ quy tắc của anh. Thậm chí còn chạm vào người anh, khiến anh không biết làm thế nào. Không thể nào hiểu được, anh nuốt một chút, hầu kết nóng bỏng, theo đó cả khuôn mặt đều đỏ. Cô, khụ khụ khụ khụ khụ, một hơi chán ở cổ họng, anh ho đỏ mắt, Chu Từ Phượng nằm bò. Chớp chớp mắt, anh hướng phía cô mà giống. Cô tránh ra, à, cô từ trên người anh bò dậy, bởi vì lúc Giang Chức quay diễn cảnh đổ sập cởi áo khoác. Áo lông màu xám bên trong bị diễn phục vải bố của cô kéo lên. Lộ ra một đoạn eo trắng nõn, tay cô chỉ vô tình xẹt qua. Trơn nhãn, Chu Từ Phượng nhìn về phía đoạn eo kia. Đáng tiếc, không thấy được, chủ nhân cái eo gần như là túm. Đem áo lông kéo xuống dưới, che khuất eo, sau đó xốc tấm thảm, chặt chẽ che lại, sau động tác liền mạch lưu loát đó, ngồi dậy. Che miệng liều mạng mà ho, ho đến tê tâm liệt phế, thật mảnh mai, Chu Từ Phượng nghĩ nghĩ, hỏi, anh có sao không, mặt cô che, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng, ánh mắt kia, rõ ràng quạnh quẽ, lại khiến trong lòng Giang Chức nóng lên, anh ngăn chặn ý ngứa ở cổ họng, thật mạnh thở dốc, cô cách tôi xa một chút, lại nói lắp, giang chức nắm chặt nắm tay, bực đến cả người nóng lên, cô liền lui về phía sau 5 bước. A Vãn lúc này tiến lên dò hỏi, Giang thiếu, ngài thế nào, mặt thật đỏ nha, lỗ tai cũng đỏ, xương quai xanh đều đỏ, không thích hợp. Giang chức một tay chống ghế nằm, cái trán có một tầng mồ hôi mỏng, bởi vì thở gấp, đọc từng chữ vô lực, cậu cho rằng thế nào? A Vãn cảm thấy à, ông chủ thật là thân kiều thịt quý, liền săn sóc mà nói, anh hình như bị đè hỏng rồi. Muốn hay không tôi kêu bác sĩ Tiết lại đây giúp anh. Giang chức liếm liếm răng, một phen kéo áo khoác mặc vào, cậu mẹ nó cút cho lão tử, ngước mắt, nhìn chằm chằm cái da hỏa che mặt kia, toàn bộ Lan, Phương Lý Thưởng chạy nhanh lại đây, đem Chu Từ Phượng lôi đi, Triệu Phó Đạo cũng không dám lên tiếng, dùng ánh mắt ý bảo mọi người lui ra, chẳng qua, A Vãn không dám lăn thật. Theo sau, tôi hình như lại gặp rắc rối. Chu Từ Phượng nhìn thoáng qua con gà trống tạp mao vẫn còn đang phịch kia. Mày gắt gao nhăn lại. Phương Lý Thưởng an ủi cô. Không trách cô, đều là con gà kia sai. Cô mí mắt gục xuống. Con gà kia là tôi đưa. Phương Lý Thưởng, sao lại thế này? Càng xem càng cảm thấy Chu Từ Phượng lãnh manh lãnh manh. Phòng nghỉ đạo diễn, có phòng tắm. Giang chức tắm giặt hơn nửa giờ mới ra tới, nước độ ấm cao, làn da anh vốn trắng, bị hấp đỏ bừng, A Vãn ở cửa, Giang thiếu, lăn tới đây, A Vãn run tay run chân mà đi vào, cúi đầu, yên lặng không tiếng động mà đem quần áo đặt xuống, ý định tránh người, Lâm Vãn Vãn, có thể đừng kêu tên này hay không, anh ta cũng có tôn nghiêm nam tử Hán, A Vãn nâng cái đầu, ngài phân phó. Giang chức mặc áo tắm dài màu trắng mềm mại, cổ áo nới lỏng, tóc còn chưa lau khô, giọt nước theo hình dáng sườn mặt, trơn tuột chảy vào cổ áo, đi đem con gà kia làm thịt, nga, A Vãn trộm ngắm liếc mắt một cái cổ áo ông chủ. Đó là xương quai xanh thần tiên gì nha, một đại nam nhân cư nhiên như vậy băng cơ ngọc cốt. Vẫn nên thô ráp một chút mới tốt, Giang chức dùng khăn lông xoa nhẹ tóc. Còn không đi ra ngoài. Vâng, A Vãn đi tới cửa. Vẫn là không nhịn được. Quay đầu lại, Giang thiếu, tôi có một phát hiện. Nói, A Vãn liền nói, tôi cảm thấy cô gái dán màn hình kia coi trọng sắc đẹp của ngài. Từ đâu nhìn ra tới, Giang chức lôi kéo áo tắm dài ngửi ngửi. Vẫn cảm thấy còn có mùi. Ghét bỏ mà dùng khăn lông lau cổ nhiều lần. Một mảng làn da bị anh chà đến nóng lên. Lý do của A Vãn chính là, cô ấy chán phân gà cho ngài. Đây nhất định là tình yêu đích thực. Giang chức động tác dừng lại, nâng lên mí mắt, đừng nhắc lại cái chữ kia. Hiện tại nhắc cũng không thể nhắc gà. A Vãn thức thời mà sửa miệng, cô ấy chán phân cho ngài. Mới vừa nói xong, một hộp sữa bò đập cho hắn hoa cả mắt. Làm công không dễ dàng nha. A Vãn xoa xoa đầu, yên lặng mà lui. Khóe mắt dư quang quét tới trên bàn. Ôi chao, không phải ghét bỏ thùng sữa bò kia có mùi phân gà sao? Vậy sao còn mở thùng? Lòng ông chủ, như kim đáy biển, 8 giờ tối, trong phủ sinh cư tấu lên dàn nhạc đàn sáo. Động tiêu hồn ở đế đo này không ít, phần lớn xa hoa lãng phí. Không giống phủ sinh cư, thực lịch sự tao nhã. Mai Lan Cúc Trúc, bích họa vẽ rất tinh xảo. Trước bức tranh, một đôi nam nữ đang dựa vào, quần áo ngăn nắp, người phụ nữ mềm mại không xương mà dựa vào tường, cười đến phong tình vạn trùng, tiểu nhị gia, người đàn ông khóe miệng câu lên, hai phần không vui, nhị gia thì nhị gia, tiểu nhị gia cái gì, đế đô nhị gia không chỉ một vị, nhưng khách quen của phủ sinh cư này chính một vị nhị gia, là tiểu nhị gia của Tiết gia. Cha của Tiết Bảo Di ở trong nhà đứng hàng thứ hai. Tiết nhị gia này là cha của anh. Tiết Bảo Di ở đám cháu Tiết gia lại đứng hàng thứ hai. Anh liền chỉ có thể là tiểu nhị gia. Chỉ là Tiết Bảo Di không thích xưng hô chẳng ra cái gì cả này. Phải khiến người khác kêu anh là nhị gia. Người phụ nữ thức thời mà thay đổi xưng hô. Nhị gia, duỗi tay lôi kéo Tiết Bảo Di, cùng nhau uống một chén. Cô xịt nước hoa, Tiết Bảo Di rút tay về, bước lui về phía sau. Vậy cách tôi xa một chút, bên trong có người không thích mùi nước hoa phụ nữ. Cách Trương.